Chương 4. 645 làm càn. Tiêu Kiều đại nhân lập tức thu thanh âm, khuôn mặt nhỏ cảnh giác trốn về sau tránh, hỗn đản này dám tiếp cận gần như vậy, nhớ muốn chết đúng hay không? Tiểu gia hỏa trừng mắt một đôi con mắt đen như mực cả giận nói, ngươi làm gì, ngươi làm gì, ngươi lại nhảy trong rông dài không dứt, ta liền dùng phương pháp của ta để ngươi im miệng tiểu mục, cho tới bây giờ không ai gan dám càn rỡ như vậy đối bản bảo bảo nói. Tiểu Kiều tiểu hoàng đế lại nhảy trong rông dài không dứt, con hàng này quả nhiên là nhớ muốn chết nha. Tiểu hoàng đế dùng mắt chừng hắn hai lần, trận mắt lấy đu nở dê, lập tức thu hồi ánh mắt đừng qua cái đầu nhỏ. Mấy người tốc độ rất nhanh liền ra thôn, hướng Hồng Hà Hạp Cốc phương hướng bước đi. Tiêu Mục ngược lại là thần sắc có phần ngẩn người, cảm thấy có mấy phần kỳ quái. Xem ra này Cầm Nhị vẫn còn là hướng thần điện phương hướng đi, nhưng nếu như hắn là muốn cưỡng ép đem nàng mang đi, không thì phải tìm đường khác đi tốt hơn. A đã là hướng Hồng Hà Hạp Cốc phương hướng, cái kia sớm muộn đều có thể bị Mặc Thái Tử bọn họ đuổi theo đi. Không biết nàng liên đến chỗ nào rồi, càng không biết cây nhỏ bọn họ đang dở trò quỷ gì. Nhìn xem lại không giống như là linh vực tại tấn cấp nguyên nhân, nhưng vì cái lông mọi loại liên hệ đều liên lạc không được cây nhỏ đâu. Ngươi yên tâm, Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt đều không nhanh như vậy đuổi tới. Ta để con em ngươi Tâm Kiều Mục trong lòng tức giận nghĩ đến. Bởi vì cấm bay nguyên nhân, Cầm Nhị một đoàn người chỉ có thể thu cờ đờ y sinh trựa nờ dê thần lực ra tốc đuổi đến một hồi đường, lúc chạng vạng tối đến Hồng Hà Hạp Cốc cửa vào. Tiêu Mục mãnh liệt yêu cầu người nào đó đưa nàng cho bông ra, dẫm lên bước nhỏ leo lên một khối cao cơ nửa người cự thạch. Từ phương này trông về phía xa xuống dưới, có thể thấy phía trước một mảnh hình chữ V thâm cốc, xa xa kéo dài đến phía trước, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Màu đỏ vết đá, tuấn tú hiểm kỳ, gốc cây cuốn quanh. Xa xa có thể nhìn thấy mặt trời lặn dư huy, chiếu rọi tại chật hẹp cuối con đường nhỏ. Bọn họ chỗ đứng nơi, địa thế tương đối cao, nghĩ phải xuyên qua Hồng Hà Đại Hạp Cốc, đầu tiên nhất định phải từ vách núi này đẩy xuống đi. Đặt ở di vãng, lơ lửng một chút tự là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hôm nay nha Tiểu Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn qua Cầm Nhị công tử, thần điện ở đâu? Nghe nói là tại Hồng Hà Hạp Cốc cuối cùng. Nhị công tử cúi đầu nhìn nàng một chút, ôn nhu hỏi, Tiểu Kiều, ngươi không biến về đến á? Ngươi này tướng ngũ đoạn, không tiện lắm xuống dưới. Ngươi cho rằng bản đại nhân là quái thú đâu, nói thay đổi liền có thể biến thân? Kiều Mục một mặt nghe không hiểu ngươi đang giảng cái gì lạnh nặng biểu lộ, nghiêng đầu sang chỗ khác để thủ đoạn ở giữa chui ra một sợi dây leo, thuận vách đá gì rào trèo bỏ qua. Ta trước hạ mọi người nhất thời có chút im lặng. Ngươi này cánh tay nhỏ bắp chân, chờ ngươi tiểu gia hỏa này leo đến vách núi treo leo phía dưới, đánh giá trời đã tối rồi lại sáng lên ba. Tiểu Kiều đại nhân lườm bọn họ một chút, còn không có mở ra bước nhỏ liền cho nhị công tử bắt được tay nhỏ cánh tay. Đừng làm rộn. Cầm Hân có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một chút, ta có ngươi đi. Xéo đi ta Tiểu Kiều đại nhân là cờ ân nở người lưng tuổi mục ga linh hết sức vui mừng nhìn qua nàng nói. Nếu không thì tỷ tỷ con ngươi như thế nào? Kiều Kiều đại nhân túi đầu ngắm nhìn chính mình không hào phóng, bất đắc dĩ gật đầu, vậy được đi. Xem ở ngươi là nữ hải phần bên trên, nàng nhị linh cười hì hì xông Cầm Hân chớp chớp mắt, gặp hắn sắc mặt không lo giống như là tùy thời muốn phát tác răng rớp, vội vàng nói, Hân Hân ngươi yên tâm, lúc này ta nhất định xem trọng tiểu cô nương, quyết sẽ không để nàng lại từ trong tay của ta chạy đi. Cầm Hân nhàn nhạt quét nàng một chút, không cần.